Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 13, trong động thiên. Converter, Đá Kero Thần Vân cẩn thận lắng nghe, tuần tự chém giết ba vị ma thần thu hoạch khổng lồ. Để Tần Vân cũng càng cẩn thận, hiểm địa này trọng yếu nhất chỗ sâu hắn không quá nguyện ý đi sông. Bất quá ngoại vi lại là có thể thử một chút. Tòa động thiên này ngược lại là an toàn. Ngu Yến người nói, chúng ta lúc trước đều rất khẩn trương, từng tái đi dò xét. Bất quá ngay cả động thiên cửa đều mở không ra, tự nhiên không có xuất hiện bất kỳ tử thương. Thậm chí hai vị kia nhị trọng thiên đỉnh phong ma thần đều thử qua, đồng dạng không cách nào mở ra động thiên đại môn. Ồ, Tần Vân kinh ngạc, chúng ta dò xét lâu như vậy, liền phát hiện hai nơi này tương đối đặc thù. Ngu Yến nói ra, đương nhiên càng khu vực trung tâm chúng ta còn chưa có đi dò xét. Nếu không có Tần huynh xuất thủ, ta cùng mặt khác tù binh đoán chừng cũng sẽ ở trong dò xét từng cái chết đi. Tần Vân cười cười, suy tư dưới, đầu tiên là từ trong ngực lấy ra một khối đại na di lệnh. Đây là ta giết ma thần lấy được đại na di lệnh. Cho ngươi một khối, ngươi cùng Lục huynh cũng có thể tùy thời rời đi cổ ngu giới. Tạ ơn Tần huynh, nếu không có cái này đại na di lệnh, sư muội nàng muốn đi ra ngoài còn có chút phiền phức. Một bên Lục Phàm cũng kích động lên, hắn mặc dù có đại na di lệnh tùy thời có thể thoát đi, nhưng hắn không có khả năng vứt bỏ sư muội. Chỉ là sư muội đại na di lệnh các loại bảo vật sớm đã bị cướp đi. Ngu Yến cũng kích động liền nhận lấy. Tạ ơn Tần huynh, bất luận cái gì một tông phái đại na di lệnh, đều là bao phủ cổ ngu giới trận pháp khổng lồ một cái kíp nổ. Công dụng đều là giống nhau. Ta giết ba vị đại ma thần, cũng nhiều ba khối đại na di lệnh, nhiều đối với ta cũng vô dụng. Tần Vân cười nói, đưa cho cái này Ngu Yến về sau, còn lại hai khối đại na di lệnh, chỉ là trước đó những tù binh kia có 6 vị, cùng Tần Vân lại vốn không quen biết, không có giao tình. 6 vị phân hai khối đại na di lệnh lại không có cách nào phân. Tần Vân dứt khoát cũng liền không có sách. Đúng rồi, Ngu cô nương, ngươi cho ta một phần địa đồ. Đem trước nói Vu Chi tế đàn cùng tòa kia động thiên đều tiêu xuất tới. Tần Vân nói ra, Ngu Yến, Lục Phàm nhìn nhau, ta cùng sư huynh vốn sẽ phải tại trong xào huyệt chờ lâu mấy ngày. Ngu Yến nói vung tay lên, giữa không trung ngưng kết làm ra một bộ địa đồ đến. Nàng bất đắc dĩ nói, dưới mặt đất xào huyệt thông đạo rất nhiều, quá mức tương tự. Vu Chi tế đàn còn dễ dàng phát hiện, có thể tòa kia động thiên lại là một cái đặc thù hư không tiết điểm, không dễ dàng như vậy phát hiện. Ta cho Tần huynh ngươi dẫn đường đi. Đi, Tần Vân gật đầu, phiền phức hai vị, một hồi sự tình mà thôi. Ngu Yến, Lục Phàm phi thường muốn là Tần Vân làm những gì, dù sao lần này đại ân hai người bọn hắn cũng không biết nên như thế nào báo đáp. Tần huynh đi theo ta, Ngu Yến ở phía trước dẫn đường, trải qua rẽ ngang rẽ dọc, rất nhanh liền thấy được một tòa cự đại Vu Chi tế đàn. Vu Chi tế đàn tại một chỗ thông đạo bên cạnh, che giấu núi đá sớm đã bị oanh mở, trong đó trong điện thính to lớn có ước chừng 20 trượng tế đàn. Trên tế đàn có 12 cây cột, trên cây cột điêu khắc lít nhà lít nhít vu văn. Mà tại tế đàn trong đó mỗi một cây cột bên cạnh đang có một đạo còng xuống thân ảnh ngồi ở kia. Dựa vào cây cột không nhúc nhích, Tần Vân mở lôi đình chi nhãn. Nhìn kỹ, chết rồi, Tần Vân có thể rõ ràng nhìn thấy. Lão giả còng xuống kia sợi râu rối bời, toàn thân gầy còm, trần trụi ra bộ phận trên da có lít nha lít nhít vu văn. Vẻn vẹn nhìn bằng mắt thường, Tần Vân đều có chút hãi hùng khiếp vía, thậm chí có vô hình lực lượng hướng Tần Vân phụ tới. Thật là đáng sợ chú thuật, nhìn hắn thi thể đều có chú thuật giáng lâm. Tần Vân thất kinh, đạo chi lĩnh vực thì là ngăn cản lực lượng vô hình kia. Hắn thi thể tự nhiên ngoại phóng chú thuật, coi như nhẹ. Một bên Ngu Yến nói ra, nếu là tới gần đến 10 trượng khoảng cách, liền có càng kinh khủng thủ đoạn giáng lâm. Chúng ta đều phát giác không ra, đến gần hai cái tù binh đều đã chết. Đây là thiện chú thuật đại vu, nhục thân tựa hồ tương đối bình thường. Tần Vân nghĩ thầm, vu chi nhấp mạch, có rất nhiều tu hành phương hướng. Vu là nhân tộc học tập thiên địa tự nhiên, học tập thần ma dần dần suy nghĩ ra, cho nên chân chính vu chi nhất mạch, y thuật, thuật thôi diễn, tu luyện nhục thân chi thuật, trận pháp, rất nhiều phương diện đều rất am hiểu. Cổ thuật, chú thuật chỉ là trong đó hai cái phương hướng mà thôi. Giống Tần Vân quê quán đại xương thế giới, vu chi nhấp mạch suy bại, mượn nhờ trong thập vạn đại sơn môi trường tự nhiên, cổ thuật chú thuật mới có thể tiếp tục lưu truyền, vẫn như trước rất suy bại. Bây giờ vu mỗ sơn chỉ có một vị vu mỗ mà thôi. Am hiểu chú thuật đại vu, hay là ở cách xa chút, Tần Vân làm ra quyết định, nhìn vu chi tế đàn về sau, ba người lại tiếp tục phi hành đi đường, trải qua từng cái đường rẽ, rốt cục đi tới một chỗ hang động thông đạo. Tại thông đạo một chỗ rất phổ thông vách đá bên cạnh, Ngu Yến ngừng lại, liền ở đây. Ngu Yến vung tay lên, pháp lực hóa thành đao quang bổ vào một chỗ thông đạo trên vách tường. Trên vách tường nham thạch lập tức rung động, bên dưới lại hiện lên như ẩn như hiện đại môn. Vừa hiển hiện lại rất nhanh ẩn nấp, động thiên giấu kín ở trong hư không. Đây chính là cửa vào đại môn, Ngu Yến nói ra, bất quá trước đó các ma thần thử qua, không cách nào mở ra động thiên đại môn. Ngu Yến, Lục Phàm nhìn nhau, hai nơi địa phương này Tần huynh cũng hiểu biết. Lục Phàm cười nói, vậy chúng ta vợ chồng trước hết cáo từ. Được, ta nếu là phát hiện ngoại giới không có phong tỏa, cũng sẽ đưa tin cáo chi các ngươi. Tần Vân nói, tạ ơn Tần huynh, Lục Phàm, Ngu Yến lập tức cùng nhau rời đi. Hai người bọn hắn rất rõ ràng, tiếp tục đi theo Tần Vân sẽ chỉ là vướng víu, cùng nhau xông hiểm địa. Tần Vân có thể tự vệ, không có nghĩa là hai người bọn hắn có thể tự vệ. Tần Vân còn phải phân tâm chiếu cố hai người bọn hắn. Gặp được địch nhân, đồng dạng đến phân tâm chiếu cố. Cho nên vẫn là sớm tách ra tốt. Tần Vân nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nhanh, tại cổ ngu giới rất nhanh liền có thể tiến đến ba kiện hạ phẩm linh bảo. Đến lúc đó, ta liền có thể cùng Tiêu Tiêu đoàn tụ. Còn có chúng ta nữ nhi, đi theo quay đầu nhìn về phía chỗ kia vách tường. Tần Vân đầu ngón tay liền có một sợi kiếm quang bay ra. Yên Vũ phi kiếm bay đến giữa không trung, ong ong ong chung quanh hư không đều rung động, tự nhiên mà vậy ảnh hưởng hư không. Động thiên đại môn đang bức bách dưới, rốt cục hoàn toàn hiện ra. Đại môn cao chừng có 10 trượng, có chút phong cách cổ xưa. Phá, Tần Vân tâm ý khẽ động, oanh, Yên Vũ phi kiếm ầm vang xé rách hư không. Xé rách ra đen như mực vết nứt, mang theo cuồng bảo uy thế, oanh, âm thanh đụng vào cái kia phiến phong cách cổ xưa động thiên đài. Môn, cái này một cái tùy tiện ngăn chặn những ma thần kia động thiên đại môn, lại bị Yên Vũ phi kiếm cưỡng ép cho oanh phá. Dù sao, Tần Vân so những ma thần kia có thể mạnh hơn nhiều lắm. Động thiên đại môn phá thành mảnh nhỏ lộ ra lỗ thủng lớn. Tần Vân mi tâm lôi đình chi nhãn lập tức mở ra. Xuyên thấu qua oanh mở động thiên đại môn hướng bên trong mắt nhìn. Một chút là xong giải đại khái. Tiến, Tần Vân toàn thân lôi cuốn lấy kiếm quang. Cùng Yên Vũ phi kiếm một trước một sau. Bay vào trong động thiên. Cái kia lọt vào phá hư động thiên đại môn. Lại là đang chậm rãi khép lại. Cuối cùng lại khép lại hoàn chỉnh. Ẩn nấp đi biến mất không thấy gì nữa. Hô, Tần Vân đáp xuống trên một con đường đá xanh. Con đường đá xanh khúc chiết ở bên trong rừng hoa đào. Nơi xa lờ mờ có một tòa sân nhỏ. Tần Vân lôi đỉnh chi nhãn nhìn một cái. Liền nhìn thấy trong sân nhỏ kia có bảo quang dâng lên. Có bảo vật, từ bảo quang đến xem. Ít nhất phải hai kiện hạ phẩm linh bảo. Tần Vân vừa mừng vừa sợ. Không hổ là minh diệu đại thế giới bị rất nhiều đỉnh tiêm đại tông phái cho khống chế lại thí. Luyện chi địa, một khi phát hiện cổ chiến trường còn sót lại bảo vật. Hơi một chút, liền đầy đủ kinh người. Mặc kệ là tự mình phát hiện động thiên, hay là vu chi tế đàn. Hiển nhiên đều không phải là hiểm địa khổng lồ này hạch tâm nhất. Sao huyệt đầu nguồn lít nha lít nhít kia. Chỉ sợ mới là chỗ nguy hiểm nhất. Chỉ là Tần Vân đã lười nhác lại đi. Đạt được tòa động thiên này bảo vật, vậy ta 10 cái hạ phẩm linh bảo liền quyên góp đủ, liền có thể xin mời Bồ Khúc Long Quân xuất thủ cứu Tiêu Tiêu. Tần Vân nhịp tim cũng nhịn không được gia tốc. Giờ khắc này rốt cục tới gần, không thể chủ quan, đừng đến cuối cùng bại té ngã. Tần Vân cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận tra xét. Bởi vì trận pháp duyên cớ, trong tiểu viện kỹ càng tình hình nhìn không thấy. Chỉ có thể dựa vào lôi đình chi nhãn quan sát đến khí để phán đoán. Tòa động thiên này cũng không lớn, ước chừng 10 dặm phạm vi. Cơ hồ đều là rừng đào. Giữa rừng đào chính là tòa tiểu viện kia. Bảo vật trong tiểu viện kia, trong tiểu viện cũng có tử khí, hẳn là có cường giả thi thể. Từ khí đến xem, hẳn là thiên tiên thi thể. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.